Chương 22, không rõ bóng rổ. Hải Thương tám hảo tiểu quật hạo chí kinh ngạc đối với đội trưởng Sở Kỳ nói, đang ở trước mắt cũng không có chú ý đến, lạp thả lỏng đâu a, ta cũng là. Hải Thương đội trưởng Sở Kỳ cũng là không có chú ý tới. Võ bên trong huấn luyện viên vẫn là một bộ miệt thị thái độ, đây coi là cái gì? Khoe khoang khoác lác còn cho rằng bọn họ sẽ có vài cái dáng dấp giống như đội viên. Đúng vậy đâu. Cùng huấn luyện viên giống nhau ngồi ở băng ghế khu do họ tạ nói rằng. À võ bên trong huấn luyện viên nghi hoặc. Bất quá quả thực, không hề giống dạng A như họ ta nói. Trận đấu chính thức bắt đầu. Đối phương ngũ người đội viên đứng vào vị trí về sau, từ tài phán khai cầu. Cù rồ cổ ti sông cùng đội trưởng Hỉ ủ gạ thì giản giữ được đối phương năm hào núi non dày đặc từ hiếu. Bên ngoài sân Duy Nạ nhìn núi non dày đặc từ hiếu thể năng số liệu về sau, thầm nghĩ không tốt. Ai nha nha làm sao vậy? Huấn luyện viên tiểu kim giếng nghi ngờ hỏi. Duy Nạ thì là vẻ mặt ngưng trọng, có điểm không ổn A tương điền lệ chết nhãn thần quét mắt chàng thượng hải thường thủ phát 5 người, trong lòng rất là lo lắng. Lâm Thiên Diêu không phải thủ phát đội viên, bởi vì Duy Nạ muốn cho hắn đến khi giỏ tạ lên sân khấu về sau lại lên, cho nên hắn bây giờ còn đang ngồi băng ghế. Lâm Thiên Diêu xem tướng điền lệ tí nhất khuôn mặt ngưng trọng, sẽ dùng của nàng kỹ năng đặc biệt, nhìn chăm chú nhìn một cái, phát giác thật là không tốt. Những thứ này hải thường thủ phát mặc dù mặc y phục xem không phải quá rõ ràng, thế nhưng mỗi cái bộ vị số liệu đều tốt cao, trên thân thể hoàn toàn chiếm xong gió, thành thật nói không chừng không thừa nhận không mắc là toàn quốc trình độ A tuy là chúng ta nơi này có hỏa thần đồng học cùng tiểu hắc, nhưng hai người bọn họ năng lực đến cùng có thể phát huy tới trình độ nào đâu. Một tiếng còi vang, tài phán khai cầu. Nâu đỏ sắc lam cầu bị thật cao vứt lên, song phương cầu thủ nhảy lấy đà ra cầu, nhưng mà hỏa thần lớn hơn ta nhưng không có đẩy đến cầu. Tiên cơ bị đối phương tám hào tiểu quật hạo chí đoạt đi. Cầu bị hải thường 4 hào cũng chính là hải thường đội trưởng Sở Kỳ bắt vào tay, hắn nói một tiếng rồ si, sau đó bên dẫn bóng bên đưa ngón trỏ ra chỉ huy nói, cầm xuống đệ nhất cầu. Đúng lúc này, cu rồ cổ ti sông đột nhiên thoát ra, dùng hắn mỏng manh tồn tại cảm giác ở đối phương còn chưa kịp phản ứng thời điểm thần tốc thường đoạn. Sở Kỳ kinh ngạc quay đầu, cái gì sau đó chỉ thấy cu rồ cổ ti sông nhanh chóng dẫn bóng đến đối phương nội tuyến. Hắn từ nơi này nhô ra Sở Kỳ phản ứng nhanh chóng đi nhanh trở về thủ, rất nhanh thì đi theo cụ rổ cổ ti sông, hắn nghe răng, nghĩ thầm, người này thật chậm ngay tại lúc hắn nhớ thời điểm, cụ rổ cổ ti sông cũng không quay đầu lại đem cầu lui về phía sau một chuyền, không biết lúc nào đã theo kịp hỏa thần lớn hơn ta một bả tiếp nhận cầu chính là một cái nhảy lấy đà, bóng rổ cầu vào Sở Kỳ trực tiếp kinh ngạc ngây tại chỗ, mị hệ NG ha đại không biết làm sao, mà ở bên ngoài sân kẻn cả mọi người thì là cao hứng uy. Võ bên trong huấn luyện viên cũng kinh ngạc cầm đều muốn rớt. Anh hỏa thần lớn hơn ta rơi xuống đất về sau cao hứng hai tay nắm tay, nhưng mà Lâm Thiên Diêu chú ý sáng điểm không phải bọn họ tiến cầu là tất nhiên, hắn chú ý là hỏa thần đại trong tay ta không rõ bóng rổ hỏa thần lớn hơn ta cao hứng nói, xinh đẹp nói xong cảm giác được trong tay không cùng một dạng xúc cảm, hắn kinh ngạc quay đầu nhìn hướng tay của mình bên trong, ách A cầu không cho gạt tới A có lầm hay không, không dám tin tưởng ý nạ ổ nhìn một chút cái kia cầu không rơi xuống. Đinh ốc cửa. Nguy hiểm thật, Đinh Úc đều dỉ xét A Sở Kỳ thì là càng thêm kinh ngạc, cái kia cũng không trở thành A khung giỏ bóng rổ so với ta trong tưởng tượng lớn hơn A hỏa thần lớn hơn ta giờ trong tay rơi xuống khung giỏ bóng rổ nói. Duy Nạ thì là phụ trách bắt đầu làm huấn luyện viên trách nhiệm, đi vào hướng đối phương huấn luyện viên xin lỗi cụ rồ cổ ti sông cùng hỏa thần lớn hơn ta cũng đi theo, cụ rồ cổ ti sông không người chào nói, xin lỗi, khung giỏ bóng rổ bị chúng ta làm hư. Như vậy không có cách nào khác trận đấu. Có thể dùng toàn trường sao võ bên trong huấn luyện viên thì là tức giận nghiến răng nghiến lợi, ôi chao sau đó liền thanh tràng, hải thường đội viên đều ngừng huấn luyện, bắt đầu lau nhà thanh tràng, còn lấy ra điện tử ghi điểm bài, đem ở giữa to lớn vong cung kéo đến trái phải hai bên trói lại. Mà cái kia hư khung giỏ bóng rổ thì bị thất lạc đến rồi góc. Ha ha, cái kia một cái cũng là hù dọa đâu. Dài họ ta nhìn cái kia hư lam cầu khung nói rằng, á hỏa thần lớn hơn ta nghi hoặc. Ta lần đầu tiên thấy huấn luyện viên cái loại này biểu tình đều do tên kia khinh bỉ người khác hỏa thần lớn hơn ta tức giận nói. Cù rổ cổ ti sông chú ý thì không phải huấn luyện viên sinh không phải sinh khí, một cái khung giỏ bóng rổ bao nhiêu tiền vậy hỏa thần lớn hơn ta kinh ngạc há to mồm. Ôi chao phải thưởng sao Lâm Thiên Diêu ở đây bên ngoài cũng đang nhìn chăm chú cái kia hư khung bóng rổ, thầm nghĩ, hỏa thần lớn hơn ta quả nhiên là lợi hại, người bình thường cũng không có như thế lực lượng kinh người A, đương nhiên chính mình không phải người bình thường là được. Đã đổi thành toàn trường, nhìn lập tức liền có thế ở trên tràng Lâm Thiên Diêu ở một bên xoa tay. Mà hải thường không tham dự trận đấu cũng đình chỉ huấn luyện còn lại bộ phận viên đều đến lầu 2 bắt đầu vây xem trận đấu. Như vậy, bắt đầu lại trận đấu hải thường bên này đổi lại giải họ tạ, cho tới bây giờ bên này Duy Nạ đối với Lâm Thiên Diêu nói, Lâm, ngươi cũng lên tràng A. Lâm Thiên Diêu đã sớm khẩn cấp, hắn gật đầu, giống như Y Y Nguyệt thay đổi. Giải họ ta nhìn cũng lên tràng Lâm Thiên Diêu nói, đợi lâu. Lâm Thiên Diêu thì cũng là kiên định mỉm cười, hắn cười để giải họ ta sửng sốt một chút. Lâm Hảo Hảo so với A không thành vấn đề. Hỏa thần lớn hơn ta hai tay chống nạnh, rốt cuộc ra sân. Lâm cũng lên tới, thực sự là giấy lên tới vừa tiến vào cha nở dê tha y cái loại này quyết đoán căn bản cũng không giống như bình hoa A hỉ ủ gạ thì dạn nói rằng. Cù dồ cổ ti xông tiếp lời, thực lực của hắn cũng không bình hoa A. Dĩ nạ thì là lại nhìn thấy giỏ tạ về sau con mắt đều trợ to, đây là nàng khi nhìn đến Lâm Thiên Diêu về sau có lại một cái sợ hãi than nhân vật. Lợi hại nhìn nhìn lại hắn nhất định chính là quái vật Dĩ nạ nâng cầm lên, giải họ tạ đúng lúc này, đột nhiên một đám ồn ào thanh âm cô gái từ cửa chuyển đến. A một đám ăn mặc hải thường đồng phục học sinh muội chỉ nhìn giỏ tạ nhảy cẫng hoan hô, nhưng mà các nàng cũng phát hiện chàng thượng một cái khác không cách nào sao lãng tồn tại, chính là Lâm Thiên Diêu. Cái nam nhân nào chính là ai vậy, thật là cao hắn rất đẹp tở trai A cùng giỏ tạ quân có vừa so sánh với đâu hoa hai cái ca đẹp trai trận đấu thực sự là quá tuyệt vời, hai người kia thực sự là đến chỗ nào đều hấp con người A.